Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Phạm Tội Sườn Viết Sư Bày. Hành Ngọc đứng dậy cấp chính mình đổ ly nước ấm. Cái ly còn không có đưa tới bên miệng. Phụ trách thẩm vấn Miêu Phong Mậu lại đi ra. Cách hơn 10 mét liền hướng nàng kêu. An tỷ, phạm nhân muốn gặp một lần ngươi. Ngươi muốn hay không thấy nàng một mặt cũng mặc kệ Hành Ngọc tuổi tác so với hắn tiểu thượng vài tuổi, nàng vừa tới cục cảnh sát ngày hôm sau. An tỷ cái này xưng hô liền truyền khai. Không thể không nói, ở Thường Xuyên Vội Thành Cầu Hình Cảnh đại đội. Đại gia đối với có năng lực người là phi thường khoan dung tôn kính. Thủy ôn không đủ nhiệt. Hành Ngọc hướng Miêu Phong Mậu lắc đầu. Tiếp tục hướng ly nước thêm nước ở mơ siêu Hứa Nhàn Hoa muốn cùng nàng nói cái gì. Hành Ngọc đại khái có thể đoán được. Một cái hung thủ bị bắt sau đột nhiên sám hối. Nàng cũng không phải rất muốn khẳng khái lãng phí thời gian đương lắng nghe giả. Nếu thật muốn sám hối, liền ở người chết người nhà trước mặt sám hối đi. Uống xong nước ấm, Hành Ngọc đem dùng một lần ly ném vào thùng rác. Đi theo lưu đội bọn họ đi nhà ăn ăn cơm trưa. Nghỉ trưa qua đi, Hành Ngọc tiếp tục đỉnh đầu công tác. Mơ hồ nghe được Phạm Cục ở bên ngoài nói phải cho Hình Cảnh đại đội một chi đội người nghỉ nghỉ. Ngơi một ngày, mọi người đều ở hoan hô. Hành Ngọc ngồi ở làm công ghế. Nâng má tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án. Cảnh sát trong cục khác không nhiều lắm. Các loại động lại án tử tuyệt đối nhiều. Có chút án tử thật sự không có biện pháp phá giải. Tỷ như manh mối rất ít cướp bóc án tử. Có chút án tử ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng hung thủ giảo hoạt. Ở vô pháp lấy được đột phá tính chứng cứ thời điểm. Cục cảnh sát người cũng chỉ có thể đem hồ sơ vụ án sửa sang lại hảo phong ấn lên. Chờ đợi về sau, này đều không phải là cảnh sát không làm, mà là chịu giới hạn trong các loại thực tế tình huống. Qua tay án tử không giải quyết được gì, kỳ thật đối với bất luận cái gì một cái tâm tồn chính nghĩa cảnh sát tới nói đều là một loại đau. Kịch liệt đả kích, Hành Ngọc hiện tại đang xem, chính là sắp tới một ít còn không có lấy được đột phá tính tiến triển án mạng. Đến nỗi mặt khác cướp bóc án linh tinh. Nghiêm trọng trình độ cao một ít cũng sẽ đưa tới nàng nơi này. Bất quá Hành Ngọc đều là ở nhàn hạ khi liếc vài lần thả lòng. Nàng chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở án mạng thượng. Này một tông án kiện, người chết là một người 44 tuổi nam tính. Mỗ một khoa học kỹ thuật công ty cao quản, xuất quỹ chính mình bí thư. Chết phía trước đang ở cùng thê tử nháo ly hôn. Cùng thê tử sinh có một cái nhi tử. Đang ở vào đại học, thi thể là ở bãi đỗ xe bị người phát hiện, phần đầu bị độn khí đánh trúng mà chết, thi thể ngã vào một cái xe phía dưới, xe chủ lái xe khi nghiền qua hắn thi thể phát hiện dị thương. Lúc này mới cuống quýt báo nguy, bãi đỗ xe theo dõi chỉ chụp đến chết giả tiến vào bãi đỗ xe. Lại không chụp đến hắn là chết như thế nào, cũng không lục đến hiềm nghi người diện mạo. Cảnh sát mặt sau thăm viếng khi, phát hiện người chết phong bình thực hảo, là có tiếng hảo hảo tiên sinh, ở bên ngoài cùng thê tử là mẫu mực phu thê, nếu không phải hai người ở nháo ly hôn, hàng xóm nhóm cũng chưa biện pháp nghĩ đến người chết cư nhiên hôn nội xuất quỹ. Dựa theo người chết quan hệ xã hội, hiềm nghi lớn nhất chính là hắn thê tử, nhưng hắn thê tử kia đoạn thời gian vừa vặn có không ở tràng chứng cứ. Cảnh sát vô pháp lấy được đột phá tính tiến triển chứng cứ. Án này đành phải tạm thời gác lại. Hành Ngọc tối hôm qua liền ở lật xem cái này hồ sơ vụ án. Hôm nay một lần nữa lật xem một lần, vẫn là không có gì thực tế tiến triển. Dứt khoát đứng dậy đi phòng điều khiển điều lấy video theo dõi. Phòng điều khiển đại môn nhắm chặt, Hành Ngọc gõ gõ môn, nghe được bên trong người hô câu tiến vào. Hành Ngọc mới đẩy cửa đi vào, bên trong cảnh sát thượng tuổi, nhận ra Hành Ngọc, cười nói, ngươi muốn tra cái gì án kiện video theo dõi. Hành Ngọc đem hồ sơ vụ án hướng trước mặt hắn một đệ. Lão cảnh sát cười nói, ở nghiên cứu án này à, phía trước lưu đội bọn họ nhìn một ngày, đôi mắt đều hoa cũng không thấy ra cái gì dị thường, tuy rằng là nói như vậy. Lão cảnh sát cũng xoay người sang chỗ khác, đem video điều ra tới cho nàng xem. Siêu có đôi khi chính là như vậy. Tuy rằng biết tìm được manh mối khả năng tính rất nhỏ, nhưng không chính mình tự mình nhìn một cái, chính là không phục, đều là từ như vậy một cái giai đoạn lại đây. Lão cảnh sát lý giải, Hành Ngọc cười nói ta, đối lão cảnh sát nói, ta chính mình tới thao tác đi, đi lên trước, đem video theo dõi cắt thành 4 cái màn hình, đồng thời truyền phát tin lên. Lão cảnh sát ở bên cạnh nhìn vài lần, không thấy ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn có 20 phút, Hành Ngọc điểm tạm dừng, đem một cái màn ảnh phóng đại. Màn ảnh, có một chiếc xe bị xe chủ khởi động, đột nhiên toàn bộ thân xe đều run lên một chút, một màn này hẳn là xe đụng vào thi thể. Hành Ngọc đem thời gian chụp đi phía trước điều 1 giờ. Điều thành gấp 2 tốc bắt đầu xe mơ siêu rốt cuộc bãi đỗ xe, phần lớn thời điểm màn ảnh đều là giống nhau cảnh trí, thật không bỏ lần tốc xem, có thể nhìn đến hoa mắt. Nửa giờ sau, Hành Ngọc đem thời gian chụp đi phía trước điều 2 cái giờ. Lúc này màn ảnh xuất hiện người chết thân ảnh, hắn ngồi thang máy hạ bãi đỗ xe. Hành Ngọc lại lần nữa điểm đánh nút tạm dừng, đem thang máy gian người chết màn ảnh không ngừng kéo đại. Muốn từ có chút mơ hồ màn ảnh xem xét người chết thần thái. Đột nhiên, Hành Ngọc hơi hơi nhăn lại mi tới, đem gác nơi tay biên hồ sơ vụ án cầm lấy tới. Phiên đến chết giả thi kiểm báo cáo, một bên lão cảnh sát nhận thấy được nàng dị thường, ngẩng đầu nói, phát hiện cái gì sao? Cảm thấy có chút kỳ quái, Hành Ngọc buông hồ sơ vụ án. Vươn ra ngón tay trên màn hình người chết cổ. Ở chỗ này, trên cổ hắn mang có một cái đồ vật, nhưng ở thi kiểm báo cáo, hắn trên người cũng không có vòng cổ một loại vật phẩm trang sức. Vừa nghe lời này, lão cảnh sát vội vàng đứng lên, tiến đến màn hình trước tinh tế nhìn chằm chằm một lát. Có chút không xác định nói, không sai, là mang có một cái đồ vật. Cái đầu rất đại, nhìn là khối ngọc, cái này ngọc nhất định đại biểu cho cái gì, nếu không hung thủ sẽ không đem nó lấy đi, nhìn đến nơi này. Hành Ngọc đối với hung thủ thân phận đại khái có suy đoán. Kế tiếp liền nhìn xem vận khí như thế nào, có thể hay không từ trong video tìm được hung thủ ẩn thân chỗ. Hành Ngọc cầm lấy bút, ngẩng đầu nhìn mắt video theo dõi thời gian. Ở notebook thượng tùy tay ký lục xuống dưới, nàng tuy rằng sẽ không quên rớt, nhưng tùy tay ghi nhớ thứ này có thể phương tiện mặt khác đồng sự nhìn lại điều tra. Nhớ hảo lúc sau, Hành Ngọc lại đem video theo dõi đi phía trước điều 2 cái giờ. Nhìn chằm chằm video theo dõi tiếp tục nhìn lên, lão cảnh sát xem như phục, này tuyệt đối là đương cảnh sát hạt giống tốt. Nhìn chằm chằm nhanh chóng di động video thời gian dài như vậy cũng chưa oán giận. Khó trách có thể một ngày phá án tử. Hắn nhìn nhìn Hành Ngọc bên này, xác định không chính mình chuyện gì, đứng dậy đi ra ngoài, tính toán cho hắn cùng Hành Ngọc đều đảo một chén nước. Chờ hắn bưng thủy tiến vào, trên màn hình video đã tạm dừng, Hành Ngọc đem một cái video hình ảnh kéo đại, chỉ vào một cái bóng ma nói. Trong xe mặt ngồi một người, hắn chính là hung thủ. Lão cảnh sát đem ly nước đưa tới Hành Ngọc trong tay. Vội vàng tiến đến trước màn ảnh vừa thấy, chỉ thấy màn ảnh đen như mực một mảnh, nhưng từ cửa sổ xe chiếu ra tới cái kia hình dáng, là rất giống một người. Nếu không phải Hành Ngọc kéo đại làm lão cảnh sát nhìn kỹ, hắn tuyệt đối không có biện pháp nhìn ra tới. Phía trước cảnh sát nhóm cũng chưa biện pháp tìm được hung thủ giấu ở nơi nào. Hành Ngọc cái này phát hiện xem như có đột phá tính tiến triển. Ta đi tìm Trần đội bọn họ, lão cảnh sát nói. Trần đội là hình cảnh đại đội nhị chi đội đội trưởng. Lưu đội bọn họ hôm nay nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Nhị chi đội lưu tại trong cục đợi mệnh, chờ Trần đội lại đây. Hành Ngọc còn ở cúi đầu nhìn cảnh sát cấp người chết nhi tử làm ghi chép. Hắn vừa đi tiến vào, liền tiến đến trước màn ảnh nhìn kỹ. Một lát sau xoay người, Đối với Hành Ngọc giơ ngón tay cái lên, lợi hại, này đều có thể bị ngươi phát hiện. Chúng ta phía trước nhìn cả ngày cũng chưa chú ý tới cái này, Hành Ngọc chỉ hai mắt của mình. Thị lực tương đối hảo, thân thể này ngũ cảm so thường nhân muốn xuất chúng rất nhiều. Có bẩm sinh nhân tố, cũng có nàng hậu thiên cố ý huấn luyện nguyên nhân. Trần đội cười nói, ta đây hiện tại liền đi tìm người. Theo cái này phương hướng truy tra đi xuống, hung thủ ngồi ở trong xe. Video theo dõi rất mơ hồ, biển số xe lại bị ngăn trở căn bản thấy không rõ. Nhưng bọn hắn vẫn là có thể phán đoán ra xe kích cỡ. Từ xe kích cỡ vào tay, nhìn lại kia đoạn thời gian ở bãi đỗ xe phụ cận cái này kích cỡ xe. Là có thể tìm được biển số xe, lại từ biển số xe đi tra xe chủ. Là có thể tỏa định hung thủ thân phận, cái này lượng công việc tuy rằng cũng rất lớn, nhưng so với không có manh mối, đã xem như thực tốt kết quả. Phải biết rằng ở mấy cái giờ trước, án này còn bị tạm thời nhận định vì án treo. Trần đội nói xong, đang chuẩn bị đi tìm người. Hành Ngọc lắc đầu, ta đã biết hung thủ là ai, tiếng nói vừa dứt. Phòng điều khiển mặt khác hai người đều quay đầu. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, hung thủ là cái nam tính, tuổi ước ở 20 đến 30 tuổi chi gian, thân hình cao lớn, thân cao ở 1m75 đến 1m8 chi gian. Cùng người chết phi thường quen thuộc, hơn nữa người chết còn đeo có hung thủ đưa tặng ngọc bội. Xem cái kia ngọc bội hình dạng hẳn là cái quan âm. Chỉ có thực thân cận nhân tài sẽ đưa tặng người chết quan âm Phật tượng. Khẩn cầu người chết thân thể bình an, cái này bên ngoài miêu tả có thể nói là rất quen thuộc. Trần đội tay phải nắm thành quyền, bên trái lòng bàn tay đánh một trường. Ngươi là nói, hung thủ là người chết nhi tử. Ngoặc kép chấm, hết chương.